1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, mở rộng sinh sản. Liễu Liên Tưởng nghe được, thương nhân Hồng Kông, hai chữ hai mắt, tỏa ánh sáng. Vội vàng nói, người thật nhận biết thương nhân Hồng Kông, còn có thể đầu tư. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, đương nhiên có thể, ta có thể dẫn tiến. Đến lúc đó các người có thể tự mình đàm luận, có thể nói tới cái tình trạng gì, cũng đều xem chính các ngươi. Ngoại thương không thể bạch đầu tư à? Có cái gì chương trình không có? Ngoặc kép, Liễu Liên Tưởng biểu hiện rất nóng lòng. Lý Hòa nói, đương nhiên không thể bạch đầu tư, người ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Đúng hay không, ta có thể cố gắng thuyết phục hắn đi cùng các ngươi hùn vốn. Các ngươi sở nghiên cứu liền cần thành lập một nhà lấy chuyển hóa khoa học kỹ thuật thành quả làm mục tiêu tính toán chỗ công ty. Cái này hùn vốn chính sách lên các ngươi cho phép sao? Ngoặc kép, Liễu Liên Tưởng trực tiếp khẳng định nói, chính sách lên không có bất cứ vấn đề gì, điểm ấy ta có thể cam đoan. Hắn chẳng những là cái nhân viên nghiên cứu, vẫn là cái cán bộ, là đọc thuộc lòng chính sách, kiên trì thực hành đối ngoại mở ra chính sách, phát triển đối ngoại kinh tế, lợi dụng đầu tư bên ngoài, đưa vào kỹ thuật, xúc tiến, bốn hóa, kiến thiết là nước ta trường kỳ không đổi chiến lược quyết sách. Tận khả năng nhiều lợi dụng đầu tư bên ngoài, lấy tăng tốc nước ta xây dựng kinh tế, là nước ta đối ngoại kinh tế quan hệ một hạng cơ bản chính sách. Tháng 5 phần thời điểm, trừ phê chuẩn 4 cái đặc khu kinh tế, Trung ương chính thức quyết định mở ra Đại Liên chờ 14 cái thành thị duyên hải cùng biển Nam đảo. Đồng thời, Minh Sắc tuyên bố cho phép ngoại thương thiết lập vốn riêng xí nghiệp. Vì lẽ đó hùn vốn căn bản cũng không tính chuyện gì. Vậy ta sẽ mau chóng liên hệ thương nhân Hồng Kông, hỏi một chút ý của hắn hướng. Hắn đang suy nghĩ là để Vu Đức Hoa tới, vẫn là cái kia Phác Nhai luật sư Thẩm Đạo Như tới. Nếu như là Vu Đức Hoa tới, liền biến thành hắn cùng Vu Đức Hoa hợp hòa. Nếu như là Thẩm Đạo Như tới, liền còn là hắn một người, mà lại đầu tư máy tính chỗ, làm sao cũng sẽ không thua thiệt tiền. Bộ này hán thẻ Liễu Liên Tưởng tại năm 1985 đưa ra thị trường năm thứ nhất liền bán hơn 10 triệu. Thế kỷ 20 nước ta trọng đại công trình kỹ thuật thành tựu bình chọn bên trong. Trung bình ra 25 hạng trọng đại công trình kỹ thuật thành tựu. Trong đó, chữ Hán tin tức xử lý cùng in ấn cách mạng gần với hai đạn nhất tinh. Xếp thứ hai vị. Từ khi xuất hiện máy tính về sau, PC mở rộng tại Trung Quốc lại gặp xử lý chữ Hán nan đề. Cái này bao quát chữ Hán đưa vào, chuyển vận, biểu hiện, mã hóa, chữ hình, chữ Hán ứng dụng phần mềm các loại vấn đề. Tại cái này một nhu cầu thôi thúc dưới, các loại chữ Hán hệ thống theo thời thế mà sinh. Mọi người đều biết, chữ Hán tin tức xử lý phương diện này, Vương Tuyển là đệ nhất nhân, làm tiếng Trung laser dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh hệ thống theo năm 1985 lên trở thành thương phẩm, tại trên thị trường đại lượng mở rộng ngay ngắn sắp chữ hệ thống. Đây là một trận in ấn cách mạng, chữ Hán tin tức xử lý nghiên cứu phát minh người có thật nhiều. Mà Trung khoa viện máy tính chỗ thì là PC quả nhiên chữ Hán tin tức xử lý tiên phong. Liên Tưởng thức Hán thẻ là sớm nhất đẩy ra một trong, cũng rất nhanh trở thành lượng tiêu thụ lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất Hán thẻ. Lý lão sư, cái này ta sẽ mau chóng cùng trong sở báo cáo, có thể ngươi không thể khai ta cho đùa a? Liễu Liên Tưởng vẫn có chút khẩn trương, vạn nhất sớm báo cáo cuối cùng phát hiện là dã tràng xe cát biển Đông, hắn đây chính là tương đương thả lãnh đạo bồ câu. Về sau còn thế nào hỗn? Lý Hòa nghiêm túc nói, Liễu cán bộ, mặc dù ta còn trẻ, thường xuyên cũng thích nói đùa, cũng không có nói dối thói quen, ta bằng vào ta nhân phẩm làm cam đoan được không? Chỉ cần ngươi bên kia không có vấn đề, ta liền đi cùng người ta thương nhân Hồng Kông nói. Bất quá bởi vì đầu tư tỷ lệ, đầu tư kim ngạch làm băng, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đó là đương nhiên. Đến, Lý lão sư, chúng ta làm cái này chén. Ta trở về lập tức liền cùng lãnh đạo câu thông. Hai người đụng xong cái chén, Liễu Liên Tưởng liền móc ra một cái tiền hào, vội vã tính tiền, cùng Lý Hòa lên tiếng chào hỏi liền đi. Mùa hè đều tới, nghỉ hè sẽ còn xa sao? Chính là một cái nóng chữ đến, hai bên đường lá cây tử đều ỉu xìu. Huống chi là người, Lý Hòa tại dây cây nho dưới đáy hóng mát, phó hà đầu đầy mồ hôi trở về, nhặt lên trên mặt bàn ấm trà, một ngụm liền rót xuống dưới, nóng chết ta mất, nói xong, lại dùng áo sơ mi vạt áo trà sát đem trên mặt mồ hôi. Bụng đều do dỉ ra tới, Lý Hòa theo năm trước năm sau đều chưa thấy qua nàng. Thậm chí đang suy nghĩ này nương môn không thể lấy tiền chạy trốn đi. Phó Hà rõ ràng dám đen một vòng, trước kia thật vất vả ăn ra mặt tròn nhỏ cũng mất. Cái cằm đều đi ra, bất quá ngược lại là càng phát ra nén lòng mà nhìn. Lý Hòa hỏi, ngươi cái này làm gì? Hấp tấp, thời gian dài như vậy không thấy ngươi người. Ta mới từ Hương Hà trở về a. Ta một tháng này muốn tới được mấy chuyến. Chỉ là ngươi cùng Hà tỷ ở trường học không nhìn thấy ta mà thôi. Không tin ngươi hỏi Chu Bình cùng Thọ Sơn. Phó Hà ngồi vào trên ghế, đầu lại chuyển vài vòng, sau đó hỏi, Hà tỷ đâu? Tiền viện ta cũng không thấy được người. Lý Hòa nói, về nhà, đoán chừng qua mấy ngày liền có thể trở về. Hà Phương không tại, hắn ăn uống cũng liền đối phó. Không phải mì sợi chính là đối phó cái bánh bao. Lại chút chịu khó, liền chạy điểm dưới đường cái tiệm ăn. Rảnh rỗi, không đúng, là mỗi ngày đều nhàn. Nhàn nhàm chán, liền đi chợ hoa lên đi dạo lên một vòng. Mua không ít mẫu đơn cùng kiếm lan. Phó Hà móc ra một cái vở, đưa cho Lý Hòa nói, ca, ngươi xem một chút thôi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, sổ sách, ngoặc kép. Lý Hòa nhìn Phó Hà bức kia thần thái, cũng khẳng định biết là kiếm lời. Bất quá đem sổ sách lấy đến trong tay, lật ra một trang cuối cùng, trực tiếp nhìn lợi nhuận, cũng mới 4 vạn khối không đến. Nói cách khác Phó Hà thời gian nửa năm đều chưa hắn một tuần dẫy đến nhiều. Lập tức liền không có hứng thú. Bất quá chưa thua thiệt tiền liền tốt. Lại đem sổ sách ném cho Phó Hà. Được, không sai, tiếp tục cố lên. Phó Hà nhìn Lý Hòa vẻ mặt này, liền biết Lý Hòa không hài lòng. Nàng còn chuẩn bị cầu khen đâu. Từ khi xưởng đồ gia dụng khai trương về sau, hắn liền mang theo làng hai cái tiểu hỏa tử giấu chân trải rộng toàn thành tất cả cung tiêu đồ dùng. Trong nhà cửa hàng, một cái túi vải buồm, há miệng ra chính là thương nghiệp chiến thắng lợi khí. Hiện tại cơ bản có ổn định con đường, liền không thế nào cần chạy, mà lại rất nhiều hai đạo con buôn biết địa chỉ, trực tiếp mở ra xe tải lớn hoặc là trên máy kéo cửa rồi. Tiêu thụ không hề có một chút vấn đề. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là Mao Gia Gia dáng tươi cười cho nàng rất lớn động lực. Thường xuyên kiếm lời một khoản tiền, trên ngón tay chấm một chút nước bọt, một chương đếm. Phó Hà lại theo trong bọc xuất ra một sấp tiền phóng tới trên mặt bàn. Đánh tiền giấy đều là mới tinh. Ca, ngươi đếm xem, bỏ đi cho trong thôn cái kia nửa thành. Đây đều là kiếm. Nàng đi cùng trong thôn nói thời điểm, chính là làng chỉ chiếm 5%, cung cấp sân bãi cùng nhân viên, mà nàng phụ trách cung cấp tài chính cùng chạy tiêu thụ. Bên kia làng phần lớn nam lao lực đều ở bên kia làm việc. Mỗi tháng đều có thể phát tiền lương, tương đương với một cái làng có ổn định thu nhập. Từ khi kiếm tiền, nàng nói chuyện càng kiên cường hơn. Ở bên kia nói chuyện so đại đội bí thư còn tốt làm. quả thực như cá gặp nước. Lý Hòa khoát khoát tay. Ngươi nếu là thiếu tiền làm, ngươi đem ngươi cái kia hai thành cầm đi. Ta không phân. Trên buôn bán có một cái danh từ gọi mở rộng sinh sản lại đầu tư. Kiếm tiền liền phân, ngươi làm sao đều làm không lớn. Tiếp tục mua thiết bị, tiếp tục mở rộng quy mô. Chút tiền này, hắn thật nhìn không thuận mắt. Phó Hà cắn răng nói, vậy ta cũng không phân. Tiếp tục đầu tư, Lý Hòa nói, còn có một loại gọi tiền lương. Ngươi không được cầm tiền lương. Ngoặc kép. Phó Hà không chút suy nghĩ nói thẳng, ca, ta đã lấy không hai thành phần tử, làm sao còn có thể cầm tiền lương, ngươi không phải thuần tâm tao ta sao? Lập nghiệp người tiền lương cũng là công ty vận doanh cùng quản lý chi phí. Cái này đương nhiên muốn phản ứng tới sổ trên mặt, đến cuối năm mới biết được công ty lợi nhuận tình trạng như thế nào. Lập nghiệp người đầu nhập thời gian chi phí cũng là chi phí. Cái này nhất định phải tính đi vào. Lý Hòa cũng là căn cứ lập nghiệp công ty lúc bình thường tới. Chẳng những muốn phát, mà lại muốn nhiều phát, đem chướng làm thua thiệt. Tỉnh thuế, Phó Hà nói, những này ta không hiểu, nhưng là ta liền biết ta không thể cầm. Không phải ta thành người gì. Một tháng cầm cái 50 khối đi, ngươi muốn ăn uống đi, ngươi muốn mua quần áo đi. Ngươi muốn xử bằng hữu đi. Lý Hòa lại nhìn một chút Phó Hà trên thân rúm gió hồng ngăn chứa áo sơ mi. Tiếp tục nói, ngươi cái này lớn nhỏ cũng là lão bản, nhanh đi mua một bộ tốt quần áo, xuyên ra lão bản khi phái đến. Phó Hà nhìn mình bộ quần áo này, suy nghĩ đây là Lý Hòa ghét bỏ mình quê mùa. Rửa mặt cũng không sợ nóng, lập tức liền ra ngoài mua quần áo. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.